Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1572, chương 87, chém. Thượng vị tà linh lấy tần nhiên bộ dáng, đi ở thông hướng oan mát đường phố số 13 trên đường. Bước chân không nhanh không chậm, một bộ thản nhiên tự nhiên bộ dáng. Nhưng dưới đáy lòng, thượng vị tà linh lại là tâm bên trong bồn chồn. Nó cái vị kia boss cũng không có đối với nó có điều giấu giếm. Đối thủ lần này cực có thể là ma nữ, tuy nhiên không là đối phương bản thân, gần là đối với phương lưu lại cùng loại phản ứng cơ chế đồ vật. Nhưng thượng vị tà linh vẫn như cũ cảm nhận được bất an. Bởi vì, thượng vị tà linh biết rõ thịnh danh chi hạ tất có kỳ thực. Huống chi, thượng vị tà linh biết rõ. Nó cái vị kia boss đối với đối phương cảnh giác, có lẽ những người khác, thượng vị tà linh có thể coi nhẹ, nhưng đối với mình boss cảnh giác, cơ hồ là chứng kiến mình boss từ một cái hơi so người bình thường mạnh hơn một chút, đạt tới siêu phàm phía trên, lại đến sánh ngang thần thoại trình độ thượng vị tà linh thế nhưng là rõ ràng biết rõ. Mình boss đến tột cùng là ra sao người, cẩn thận, tỉnh táo, không bỏ mất dũng khí. Mỗi lần đối mặt tuyệt cảnh lúc, vẫn là không sợ hãi, cơ hồ là lấy hạt rẻ trong lò lửa phương thức, thu được cấp tốc trưởng thành. Ở toàn bộ quá trình trưởng thành bên trong, chỉ cần có chút sai lầm, vậy thì là vạn kiếp bất phục. Cho nên, mình boss cảnh giác, đây tuyệt đối là không thể bỏ qua. Mà lại, càng trọng yếu hơn chính là, cho tới bây giờ có thể làm cho nó vị kia boss cảnh giác người không nhiều. Mà thần bí khó lường, ma nữ, tuyệt đối là đứng hàng đầu. Hô, nhìn gần trong gang tấc oan mát đường phố số 13 lớn cửa. Thượng vị tà linh yên lặng hít vào một hơi. Rồi mới, ngay tại thượng vị tà linh hướng đi lớn cửa thời điểm. Nó mãnh liệt nhìn về phía rồi một bên hư không. Ở nơi đó không có vật gì. Nhưng là, thượng vị tà linh lại có thể phát giác được một cỗ ác ý. Rất nhỏ. Như có như không, lại, chân thực tồn tại lấy, không có chút do dự nào, thượng vị tà linh trực tiếp bước ra lùi lại, ly, một tiếng ưng gáy, hư không nhộn nhạo lên rồi tầng tầng gợn sóng, một đạo bóng đen bỗng dưng lướt qua, kia tốc độ hoàn toàn vượt ra khỏi thượng vị tà linh cảm giác phạm trù, liền như là một đạo thiểm điện, lao thẳng tới nó mà đến, thượng vị tà linh trong nháy mắt hóa thành hư vô. Bóng đen chợt lóe lên, xuất hiện ở thượng vị tà linh phía sau, lộ ra rồi diều hâu bản thể. Đây là một đầu hình thể cực đại, chừng thành niên nữ tính lớn nhỏ diều hâu. Khác biệt với bình thường diều hâu chỉnh thể màu nâu xám, cùng hiện ra da màu vàng, mang theo uốn lượn bên trên miệng. Đối phương chỉnh thể hiện ra da một loại trắng, miệng càng là bén nhọn như cùng một chuôi dao găm. Bất luận là lớn nhỏ, vẫn là bộ dáng, cái này cũng chỉ là một cái hình dung từ lệ, cái này đầu đặc thù diều hâu phát ra nghi ngờ ưng gáy. Hiển nhiên, nó không rõ tại sao nó đột nhiên một kích thất bại rồi. Bất quá, cái này cũng không trở ngại nó phát ra kích thứ hai. Ly, mở lớn kia tựa như dao găm đồng dạng ưng chủy, một đạo chói tai ưng gáy vang lên. Lập tức, diều hâu trước người phía trước 90 độ góc vuông trong phạm vi liền nhộn nhạo lên từng mảnh nhỏ gợn. Sóng, giống như là nấu nước sôi. Hóa thành hư vô thượng vị tà linh thân hình. Từ giữa không trung ngã rơi xuống đất. Kinh ngạc nhìn đối phương. Đối với tự thân ẩn nấp kỹ xảo, thượng vị tà linh có tương đương lòng tin. Liền như là đối với mình, bất tử. Nhưng là giờ phút này lại bị một lão đầu ưng dễ như trở bàn tay phá vỡ. Thượng vị tà linh nhãn bên trong ngưng trọng lại nhiều hơn một phần. Bởi vì, thượng vị tà linh không chỉ có từ hư không bên trong rơi xuống. Còn có thể rõ ràng cảm giác được, vùng hư không này cự tuyệt nó lần nữa tiến vào. Đây là cái gì năng lực đặc thù? Thượng vị tà linh giơ lên hai tay, bày ra cách đấu thức tư thế. Đã vô pháp tránh né, kia cũng chỉ còn lại có đánh một trận. Bất quá. Vượt quá thượng vị tà linh dự liệu là, trước mắt diều hâu nhìn chòng chọc nó lần nữa đánh giá một lát, lại đột nhiên vỗ cánh bay bắt đầu, không có tiến công, mà là rời đi, bị khám phá ngụy trang. Thượng vị tà linh kinh nghi bất định nhìn giữa không trung bên trong đối phương. Nếu như nói ẩn nấp lúc bị phát hiện, chỉ có thể nói là làm trên vị tà linh kinh ngạc lời nói. Như vậy ngụy trang bị khám phá thượng vị tà linh thì là chấn kinh rồi. Phải biết, tà linh ngụy trang đó là trời sinh kỹ xảo. Từ mỗi cái tà linh sinh ra mới bắt đầu, sẽ xuất hiện, là mỗi cái tà linh tự nhiên nắm giữ cái thứ nhất kỹ xảo. Nói là thiên phú cũng không đủ. Ở tà linh dài dằng dặc phát triển kỳ bên trong, cái này một kỹ xảo cũng sẽ tùy theo trưởng thành. Đã là tà linh lúc đầu bảo mệnh kỹ xảo, cũng theo tà linh săn giết con mồi thủ đoạn. Đặc biệt là lên làm vị tà linh tấn thăng đến hai giai thời điểm, cái kỹ xảo này đã sớm xuất thần nhập hóa. Không đơn thuần là bề ngoài giống như đúc, còn có được lấy bị biến hình sinh vật bộ phận đặc thù khí tức. Nói đơn giản, khi nó biến thành tần nhiên bộ dáng lúc, rất tự nhiên có được rồi tần nhiên một chút khí chất cùng khí tức. Cho dù là người quen thuộc nhất, cũng rất khó phát hiện, mà bây giờ lại bị một đầu xa lạ diều hâu ở lần thứ nhất gặp mặt lúc liền khám phá. Thiên địch, không tên dạng này từ ngữ từ thượng vị tà linh đáy lòng dâng lên. Theo lấy ý nghĩ này xuất hiện, thượng vị tà linh cảm nhận được toàn thân không được tự nhiên. Nó không biết rõ nó, bất tử, năng lực phải chăng cũng bị khắc chế. Nếu như cũng bị khắc chế, lập tức, thượng vị tà linh dùng mình một cái. Chuyện như vậy nó thật muốn đều không muốn suy nghĩ. Thật sự là thật là đáng sợ. Bất quá, lập tức, thượng vị tà linh liền lộ ra rồi một cái may mắn nụ cười. Bởi vì, nó từ không phải một mình phấn chiến. Nó cho tới bây giờ đều là đóng vai mồi nhử nhân vật. Công kích chân chính vĩnh viễn không phải là đến từ nó nơi này. Oanh, ác ma chi viêm giữa không trung nổ tung. Dương cánh lên không diều hâu. Cơ hồ là một đầu va vào trống rỗng xuất hiện ác ma chi viêm bên trên. Tiếng oanh minh bên trong. Kia đầu hình thể to lớn diều hâu triệt để bị ác ma chi viêm bao vây. Nhưng là cũng không có như cùng những sinh vật khác. Cho bụi chôn vùi. Vẻn vẹn bụi bên trên xuất hiện có chút đốt cháy khét dấu vết. Liền như thế xông ra rồi ác ma chi viêm thiêu đốt phạm vi. Đương nhiên, đối phương xông ra chỉ là đệ nhất nói ác ma chi viêm. Ở đối phương xông ra đệ nhất nói ác ma chi viêm thiêu đốt phạm vi lúc, đạo thứ hai ác ma chi viêm đã nghênh đón lấy đối phương xâm nhập. Oanh, giữa không trung bên trong, theo lấy ác ma chi viêm nổ tung. Viêm sóng nghĩ đến bốn phương tám hướng lan lộn, lập tức liền biến thành một cái đường kính vượt qua 10 mét to lớn đại hỏa cầu. Tần nhiên yên lặng nhìn một màn này, cường đại cảm giác bắt lấy đối phương di động quỹ tích. Tâm niệm vừa động, lại là một đạo ác ma chi viêm trống rỗng xuất hiện. Không có cái gì địch nhân, là không thể bị một đạo ác ma chi viêm giải quyết. Nếu có, vậy thì oanh nó 100 lần. Nếu như 100 lần cũng không được, vậy thì là 1000 lần. Tổng có một lần có thể đem địch nhân cháy thành cho bụi chôn vùi. Tuân theo lấy dạng này giản dị ý nghĩ, tần nhiên không chỉ có bắt đầu bỗng dưng chế tạo ác ma chi viêm, mà lại nâng tay lên bên trong cũng bắt đầu hiển hiện ra ác ma chi viêm. Hay nói ác ma chi viêm giống như là hai cái đạo đạn. Từ tần nhiên trong tay bắn ra. Thẳng đến lần nữa bị ngọn lửa bao phủ diều hâu. Oanh, hào không ngoài suy đoán. Ở tần nhiên tính toán chính xác dưới. Hay nói ác ma chi viêm chính xác trúng đích bị ác ma chi viêm bao phủ diều hâu. Tiếp theo lấy, lại là hay nói ác ma chi viêm. Đắc thế không tha người. Tần nhiên đối mặt địch nhân từ sẽ không nhân từ nương tay. Đã chiếm được rồi thượng phong. Như vậy liền phải đem tự thân ưu thế phát huy đến lớn nhất. Ly, lại một lần bị mệnh bên trong diều hâu, phát ra tức giận ưng gáy. Hư không, một lần nữa sôi trào, thiêu đốt lấy ác ma chi viêm tiếp tục thiêu đốt lấy. Nhưng lại bị tầng tầng lớp lớp ngăn cách ra, liền như là ở diều hâu cùng ác ma chi viêm ở giữa nhiều hơn một tầng không thấy được lực trường. Hộ thuẫn, ác ma chi viêm đốt cháy gắng sức trận hộ thuẫn. Mà ở lực trường hộ thuẫn sau diều hâu thì là bình yên vô sự. Ngoại trừ, đầy người cháy đen bên ngoài. liên tục bị ác ma chi viêm đốt cháy. Cho dù là cái này đầu đặc thù diều hâu cũng không có lúc đầu thần tuấn. Không chỉ có toàn thân cháy đen, những cái kia hai cánh cánh chim càng là ít đi không ít. Nhìn lên đến liền như là một nhức đầu. Chọc rồi lông sơn kê, phát giác được tự thân trạng thái diều hâu, lần nữa phát ra tức giận ưng gáy. Kia thân thể to lớn liền như thế từ giữa không trung bên trong biến mất. Khi nó xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là ở Tần Nhiên đỉnh đầu rồi. Kia lấp lóe lấy hàn mang ưng chảo, làm đầu vồ xuống, nhanh, thật là tựa như kiểu thuấn di tốc độ. Cho dù là Tần Nhiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này loại tốc độ. Đối mặt với dạng này tốc độ tuyệt luân hợp lý đầu một chảo. Bình thường nhập giai người căn bản khó mà né tránh. Cho dù là một số cao đoạn nhập giai người cũng là không thể làm gì. Chỉ có thể là ngạnh kháng. Nhưng Tần Nhiên khác biệt. Hắn có quá nhiều thủ đoạn ứng phó cục diện trước mắt rồi. Cặp mắt của hắn bên trong dị dạng hào quang bắt đầu thoáng hiện. Gần chết người chi nhìn chăm chú. Người chết nhìn chăm chú. Hoàn toàn do tinh thần tạo thành trùng kích. Bắn thẳng đến nhập diều hâu hai mắt. Diều hâu thân thể run lên, vồ xuống móng vuốt không khỏi dừng lại, tuy nhiên lập tức liền thoát khỏi dạng này trói buộc, nhưng là, sau một khắc tê, trận trận rắn khàn giọng bên trong, từng đầu chừng cỡ thùng nước, dài mười mấy mét ngắn, đầu sinh bén nhọn như là trường mâu độc giác, toàn thân tối tăm, lộ ra trên dưới bốn cái có thể so với trường kiếm răng nanh cự xà nhóm liền như thế từ dưới đất. Nhào ra. Đem giữa không trung bên trong diều hâu quấn quanh. Ly, lại là một tiếng ưng gáy. Hư không sôi đằng xuất hiện lần nữa. Khác biệt với trước đó ngăn cản. Lần này sôi trào hư không giống như là dao động. Đem quấn quanh lấy diều hâu cự xà nhóm nhao nhao nghiền nát. Cự xà nhóm biến thành hư vô. Chỉ là, rắn khàn giọng cũng không có biến mất. Cơ hồ là ở cự xà nhóm biến mất sát kia. Lại một nhóm cự xà nhóm từ dưới đất tuôn ra. Tê, rắn khàn giọng càng thêm dày đặc, vang dội, vừa mới thoát khỏi cự xà quấn quanh diều hâu. Lại một lần bị cuốn lấy, kiếm kỹ, vạn xà, bám đuôi, tiêu hao gấp 3 thể lực không nhìn làm lạnh. Lần nữa tiến hành một lần kiếm kỹ, vạn xà, rất rõ ràng, diều hâu không có cùng loại bám đuôi kỹ năng. Kia loại sôi đằng hư không kỹ năng. Tất nhiên có nhất định thời gian cooldown. Ở đoạn này thời gian cooldown bên trong. Nó chỉ có thể dựa vào ý chí cùng Tần Nhiên tinh thần chống lại. Muốn chống lại năm giai tinh thần. Cũng không dễ dàng. Đặc biệt là ở kiếm kỹ. Vạn xà. Độc rắn tinh thần cộng 1. Cảm giác cộng 4 phán định khó khăn đặc hiệu bên trên. Cái này diều hâu càng là khó mà thoát khỏi. Xẹt xẹt. Rất nhỏ điện lưu âm thanh ở Tần Nhiên tay phải bao tay tàn bạo lôi đình chi thủ bên trên lấp lóe. Một chi lôi đình tạo thành trường thương chính là xuất hiện ở Tần Nhiên tay phải bên trong. Lập tức liền chúng đích bị cự xà quấn quanh diều hâu. Lôi đình chi thương vỡ nát làm một đoàn điện lưu, đem diều hâu vây quanh. Tiếp theo ầm ầm, một tia chớp làm đầu rơi dưới. Hung hăng đập vào diều hâu vốn là bị dòng điện vây quanh trên thân thể. Đạt tới ba giai lôi đình, rõ ràng để diều hâu run lên, mà một đạo ở vào khoảng cùng hư vô, tràn ngập lấy băng xương khí tức bóng người, thì thừa cơ phụ lấy ở rồi diều hâu trên thân thể. Giải trừ nguyền rủa, hấp thu băng xương thần lực, ngụy, uy nhĩ khắc chi cứu thục không chỉ có uy lực đại tăng, còn thu được mới thuộc tính, hàn băng chi linh cái này lấy uy nhĩ khắc làm nguyên mẫu. Có được lấy có ác linh cùng băng xương đặc tính. Đối Tần Nhiên tuyệt đối trung thành tồn tại. Ở phụ lấy đến già thân ưng bên trên lúc. Liền bắt đầu nổi lên toàn lực phóng thích băng xương chi lực. Một mảnh băng tinh lập tức xuất hiện ở diều hâu trên thân. Lôi điện tê liệt. Băng xương đông cứng. Để kiếm ôm bên trong diều hâu càng phát khó chịu rồi. Nhưng, chân chính trói buộc mới vừa vặn tiến đến. Một chương bán kính 20 mét, cực kỳ dính tính cùng độc tính nhện từ trên trời giáng xuống. Cái này diều hâu không có chút nào trốn tránh chi lực liền bị trói buộc nó bên trong. Địa ngục nhện lửa bắt đầu dấy lên, Một đạo nói quái vật hư ảnh ở giấy lên nhện lửa bên trong hiển hiện. Bọn chúng đối lấy bị Chu Võng thúc phược diều hâu phát ra từng tiếng gào thét. Lại một lần tinh thần cùng cảm giác phán định bắt đầu rồi. Bị cự xà dây dưa lấy diều hâu vốn là chỗ với nỗ lực kiếm ôm biên giới. Lại một lần nữa xuất hiện tinh thần. Cảm giác phán định thì để nó trở nên mệt với chạy lang thang. Đặc biệt là làm một loại trong đó phán định cũng không có thông qua. Như là tần nhiên tinh thần đẳng cấp tinh thần trùng kích xông vào đầu của nó lúc. Cái này diều hâu phát ra thống khổ gáy gọi. Địch nhân thống khổ, cũng không biết để tần nhiên sản xuất sinh thương hại. Hắn lạnh lùng nhìn kỹ lấy đối phương. Chung quanh lâm vào một mảnh hắc ám. Tảng sáng giáng lâm, mở ra tảng sáng chi kiếm danh xưng sau. Tần nhiên trực tiếp mở ra đặc hiệu. Theo sau ba thanh giống nhau như đúc cực dạ xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Đen nhánh trên thân kiếm phát ra một trận chiến minh. Ông, kiếm nhận run run. Không khí rung động, lập tức, cái kia diều hâu kiếm ôm càng phát ra kịch liệt. Nó phảng phất cảm nhận được uy hiếp. Nhưng cái này cũng không thể đủ cải biến một đạo nói đen nhánh chảm kích rơi xuống. Còn như trăng lưỡi liềm, toàn thân đen nhánh chảm kích. Không có một lần chảm kích thất bại. Nhao nhao rơi vào rồi diều hâu trên thân. Mỗi một lần chảm kích đều là nhắm chuẩn đối phương cái cổ vị trí. Liên tiếp 9 lần đạt đến 4 giai chảm kích. Lập tức làm cho đối phương cái cổ da chóc thịt bong. Máu thịt be bét. Cùng lúc đó, liên tiếp 3 đạo màu đen lưu quang. Phụ lấy ở rồi tần nhiên mặt ngoài thân thể. Để vốn là màu đen thân ảnh. Giống như phủ thêm rồi hắc ám áo choàng. Cảm giác lấy 3 tầng màn đêm mang tới 3 tầng 4 giai phòng ngự cảm giác an toàn. Tần nhiên cầm quạ vụ áo choàng bên dưới cực dạ chuôi kiếm. Keng, bản thể cực dạ. Cùng phục chế mà ra cực dạ giống như đúc, là hoàn toàn màu đen. Nhưng bản thể cực dạ cùng phục chế mà ra cực dạ khác biệt chính là nó chính nở rộ lấy sâu kín ám quang, đen nhánh thân kiếm, thâm thúy như là lỗ đen, thôn phệ lấy chung quanh tia sáng. Gia trì tảng sáng chi kiếm thuộc tính kiếm loại tăng lên 2 cực dạ. Nhanh chóng đạt đến một cái trước nay chưa có trình độ. Vốn là có 4 giai phẩm chất cùng 4 giai lực công kích cực dạ. Lúc này chính thức bước vào 5 giai. 5 giai phẩm chất cùng 5 giai lực công kích. Người ở 5 giai lúc sẽ có biến hóa. Vật phẩm cũng không ngoại lệ. Cực dạ chỗ sâu một ít ấp ủ đồ vật tựa hồ có rồi thức tỉnh điềm báo. Mà dạng này điềm báo. Thì để cái kia diều hâu phát ra hoảng sợ gáy gọi. Chém. Tần nhiên thân ảnh nhảy lên một cái. Kiếm nhận chém xuống, cuồng phong đột đến, hô hô, bạo liệt lan lộn khí lưu bên trong. Kiếm ôm lấy diều hâu đình chỉ kiếm ôm, xuất hiện ở diều hâu phía sau tần nhiên. Màu đen quạ vũ bị thổi làm run run một hồi, bay phất phới. Hắn từ giữa không trung xa sút dưới, hai chân vững vàng lấy, chậm rãi thu kiếm trở vào bao. Lộng, vỏ kiếm thanh thúy tiếng va đập bên trong. Lơ lửng ở tần nhiên phía sau diều hâu giữa trời rớt xuống. Ở kia máu thịt be bét trên cổ. Một đạo thẳng tắp vết thương chậm rãi hiển hiện. Rơi xuống đất va chạm ở giữa. Sát kia, máu tươi băng tán. Thì trước tách rời. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.